Du Hành Ký, chương 8, chiếc nhẫn đế chế. gocchuyenaudio.com. Ông già cười cười với Đức, ông gật đầu hài lòng. Chàng trai trẻ, chúc mừng cậu đã nhận được món quà của tri thức. Bây giờ, để kết thúc giai đoạn đầu tiên này của cậu, hãy chọn một kiện đồ vật. Everest vươn tay ra chỉ vô số những món đồ trên tường. Chúng đều là những đồ vật mà một người vĩ đại đã từng sử dụng. Hãy nhận lấy di sản của cậu đi. Đức liếc mắt nhìn những món đồ trên tường. Cậu cảm thấy có một vật gì đó đang thu hút bản thân mình. Dõi theo sự thu hút đó, Đức tìm thấy một chiếc nhẫn làm từ đá màu xanh lam đang lẳng lặng nằm đó. Cậu vươn tay ra, chiếc nhẫn nhẹ nhàng bay ra khỏi tường, nằm yên lặng trên tay cậu. Chiếc nhẫn đế chế, ông già phức tạp nhìn cậu, trước khi Đức kịp hỏi xem nó là gì. Chỉ thấy Everest vung tay lên, cậu lập tức biến mất, chỉ kịp nghe thấy loáng thoáng. Số phận thật biết trêu đùa trên tay ông già. Cậu nhìn thấy một chiếc nhẫn y hệt chiếc trong tay cậu. Bực Đức xuất hiện tại trong nhà tắm của cậu, vẫn đứng trước gương, cậu ngẩng đầu lên nhìn gương, chợt hốt hoảng la lớn. Không, trong gương là một chàng trai với gương mặt góc cạnh đang nhìn cậu. Hàng lông mày rậm, đôi mắt lơ đãng, sống mũi đầy nam tính cùng mái tóc hợp thời trang, cơ thể nảy nở và cơ bắp cuồn cuộn, ngoại trừ một điều, cậu không hề trông như vậy. Hệ thống, đây là sao? Chủ nhân, ngài đã quên rồi sao? Das đã cải tạo ngài thành như vậy mà. Hệ thống có phân tích thu với sự bối rối của Đức. Mà ai thay đổi ngoại hình 180 độ cũng sẽ như vậy cả. Đức run rẩy đưa tay lên sờ mặt. Phải làm như nào đây? Chết rồi, chủ nhân, ngài yên tâm, mọi thứ liên quan đến hệ thống đều được sinh vật sống mặc nhiên cho là chuyện bình thường. Giả dụ như mẹ của ngài có nhìn thấy ngài bây giờ cũng chỉ cho rằng sức khỏe và tinh thần của ngài đã tốt lên rõ rệt mà thôi. Vậy sao? Rất hữu ích, Đức cảm thán, cậu tiện tay mở bảng chỉ số ra quan sát. Họ và tên, Trần Văn Đức, nghề nghiệp, Astro Traveler, LV, 1, XP 15, chủng tộc, quỷ tộc, F cấp viên mãn, đặc thù, điểm yếu chủng tộc, là một con quỷ cấp thấp. Bạn dị ứng với sắt tinh khiết, bạc, muối và biểu tượng tôn giáo thần thánh, ví dụ như chữ vạn của Phật giáo, kiếm gỗ đào của đạo giáo, vân vân, thiên hướng ma quỷ, bên trong bạn là dòng máu của một con quỷ chưa rõ tên. Hành vi và thái độ của bạn bị ảnh hưởng lớn bởi con quỷ này. Giả lập thăng hoa, bạn đã bước chân lên con đường của một Endless, thu thập và hấp thụ Das để tiếp tục tiến hóa. 5. Tinh thần du hành, bạn đã mở khóa khả năng du hành vào Astro Sea, tinh thần hải, để tiến vào các thế giới. Xin hãy cố gắng nhiều hơn. Dị năng, 1. Telekinesis, niệm khống, 2. Pyrokinesis, hỏa khống. Chú ý, mức độ tiêu tốn tinh thần lực tùy thuộc vào cách bạn sử dụng dị năng. Kỹ năng, cảm thấu cấp FLV1, quét hình cấp ELV1. Giám định cấp E sơ cấp, LV2, chấm, chữa trị cấp F sơ cấp, LV1, giả lập, không cấp, HP, 150, 150, MP, 110, DAS, 50, chỉ số cơ bản 10 là tối đa và 1 là tối thiểu của một người bình thường. Thể lực, 10 trí tuệ, 4, sức mạnh, 9, 3, 12 ý chí, 7, 5, 12, nhanh nhẹn. 8, 3, 11 tinh thần, 11, trang bị, Asauchi cấp E viên mãn, LV1, tên thật, Ryujin Zaka, mảnh ghép gâu lầm, 3, 3, nhẫn đế chế, chưa giám định, ống DAS, nhỏ, chìa khóa vạn năng E sơ cấp, 3, 3, tinh điểm, 30 điểm, tinh thần du hành, vậy là sao? Đức tự hỏi, lúc này hệ thống chợt kêu lên. Tinh, chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ phó bản Endless Night giai đoạn Y. Thành công mở khóa chức nghiệp, nhiệm vụ chủ tuyến 1, phụ tuyến 1, phụ tuyến 2 đã hoàn thành tối đa, đạt được chức nghiệp Astro Traveler. Ngoài ra, ngài đã thành công phá hủy quá trình terraforming của người Kepaku. Hoàn thành nhiệm vụ ẩn 1, thưởng 200 tinh điểm, một bộ thành y vĩnh hằng. thẻ nâng cấp D, và 3 điểm kỹ năng chức nghiệp. Một loạt món đồ hiện ra trước mặt Đức, cậu mang tất cả ra khỏi nhà tắm, đặt lên trên giường để xem xét. Đầu tiên, cậu chú ý đến một mục mới bên trong bảng chỉ số có tên là DAS. Có lẽ đây là số DAS tồn tại bên trong cơ thể cậu. Sau đó, cậu ném cho chiếc nhẫn một cái giám định, nhẫn đế chế Vitruvian, vật phẩm cấp OP. Phong ấn, mô tả, đã hàng trăm năm trôi qua kể từ lúc chúng ta kề vai sát cánh. Cuộc cách mạng này chẳng để làm gì hay sao? Vật phẩm đã bị phong ấn. Nó có năng lực và cấp độ tùy theo cấp độ của người giữ nó. Hiện là LV1, 5 tinh thần, 5 trí tuệ, 5 ý chí và 50 mana tối đa. Mỗi giây khôi phục 5 mana, kèm theo 2 kỹ năng, tốc biến và khiên tinh thần. Vật phẩm bị nguyên rủa, không thể gỡ khỏi người dùng. Đức ngay lập tức đeo chiếc nhẫn lên, chỉ số của cậu lại tăng thêm một khoảng kha khá. Giờ thì cậu có thể liên tục sử dụng quét hình mà không sợ mana bị giảm xuống chút nào. 2 kỹ năng tốc biến và khiên tinh thần nhanh chóng xuất hiện. Tốc biến cấp ELV1, 20 mana, cooldown 3 giây, ngay lập tức di chuyển 1 mét về một vị trí chỉ định. Chỉ cần tinh thần lực có thể chạm tới, không thể di chuyển vào vật rắn, có thể di chuyển xuyên qua vật cản, khiên tinh thần cấp ELV1. 5 mana, cooldown 10 giây, tạo ra một lớp bảo vệ bằng tinh thần lực, có thể điều chỉnh hình dáng. Với 40 mã lực, kỹ năng này có thể sử dụng bất kỳ đâu trong tầm 10 mét. Quá đẳng cấp rồi, Đức thích thú sử dụng tốc biến, ngay lập tức cậu biến mất, và hiện ra tại phía bên kia của cái giường. Lần đầu dịch chuyển có vẻ hơi choáng do chưa quen. Nhưng Đức đã có kinh nghiệm vài lần bị hệ thống dịch chuyển rồi nên sau vài lần thử nghiệm thì đã nắm được khả năng kiểm soát kỹ năng. Kế đó cậu lấy ống DAS nhỏ mà thu được từ con Kepaku ra. Và cậu uống vào, tiến trình giả lập thăng hoa tăng thêm một đề nghị tiếp tục bổ sung DAS. Giọng nữ ngọt ngào lại vang lên trong đầu Đức. Chỉ ít vậy thôi, Đức thầm than thở, nhưng vẫn tiếp tục ném một cái giám định vào cái khối kim tự tháp nằm trên giường cậu. Nó được làm từ một loại kim loại màu đen rất nặng và lạnh. Với vô số những đường khắc kỳ lạ bên trên, thành y vĩnh hằng, Endless Cloth, vật phẩm cấp D viên mãn, áo giáp toàn thân, được thiết kế bởi công nghệ Endless, chỉnh sửa bởi người Vordiani. Nó có thể chứa đựng trí tuệ của người đã thăng hoa vào bên trong, trở thành cơ thể vật chất cho người đó. Đối với chủ nhân, khi ngài sử dụng giả lập, ngài có thể tiến vào thành y vĩnh hằng và đạt được lợi ích sau đây. Loại bỏ hiệu ứng xấu của giả lập. 50, nhanh nhẹn, sức mạnh và thể lực. 100 mã lực, 50 mana, x2 số thời gian duy trì giả lập. Đức nhanh chóng nhận ra thứ đồ vật này. Trong Endless Space 2 có một chủng tộc được gọi là Vordiani. Bọn họ là một bộ giáp với vật chất màu vàng cam. DAS, chứa đầy bên trong lịch sử của loài này. Họ đã tìm thấy di tích của Endless và thực hiện việc nghiên cứu những thành quả khoa học của người Endless. Họ đã thiết kế ra một mạng lưới DAS đủ mạnh để chuyển trí tuệ của bản thân họ vào đó. Từ đó đạt được sự bất tử giả lập. Thành y vĩnh hằng chính là thứ để giúp người Vordiani có thể tác động vào thế giới vật lý. Vì khi giả lập, bản thân họ đã chuyển hóa thành một tập hợp của DAS hoàn toàn. Tất nhiên là Đức không muốn từ bỏ cơ thể của cậu do cha mẹ sinh ra. Cho nên cậu sẽ không lựa chọn giả lập 100, như người Vordiani, tuy nhiên nhờ vào hệ thống mà cậu đã đạt được kỹ năng tương tự như sự giả lập. Nhưng lại không vĩnh viễn. Dù sao thì Đức đã thấy loài Endless, chủng tộc đạt đến con đường của sự bất tử đã tự sụp đổ như nào. Đôi khi cuộc sống vĩnh hằng sẽ khiến con người ta đánh mất những giá trị đạo đức của bản thân. Đức giơ lên tấm thẻ nâng cấp, theo mô tả của hệ thống, tấm thẻ này có thể dùng để nâng cấp bất cứ vật phẩm gì lên thành cấp D tương ứng. Asauchi của cậu đã là cấp E viên mãn. Vậy nâng trực tiếp lên thành cấp D viên mãn là có lợi nhất. Đức nhanh chóng đặt tấm thẻ lên thanh kiếm Asauchi. Tấm thẻ phát sáng lung linh rồi hòa nhập với thanh kiếm. Asauchi cấp D viên mãn. LV2, tên thật, Ryujin Zaka, thành Japankuto cấp đầu tiên trong 3 cấp. Asauchi, Shikai, Bankai, thanh kiếm này có thể tương tác với linh lực hoặc tinh thần lực. Mana, vân vân của người cầm, ngoài trừ việc có thể tiến hóa thành một thanh kiếm với sức mạnh siêu nhiên. Thanh Asauchi này chỉ đơn giản là sắc bén hơn katana bình thường rất nhiều mà thôi. Thông số, 5 nhanh nhẹn, 5 sức mạnh, 7 ý chí, người cầm thanh kiếm này sẽ không bao giờ bị cái lạnh trong khoảng 30 độ C trở lên làm phiền, có thể tấn công thể linh hồn, kèm theo hiệu ứng tiêu đốt, có một chút tăng cường nho nhỏ. Đức thất vọng khi thấy thanh kiếm vẫn chưa tiến hóa thành Shikai. Cậu đã thử gọi tên nó, nhưng nó vẫn chưa thực sự thức tỉnh. Tuy nhiên Đức để ý thấy trong quá trình chiến đấu với đám Golem đã giúp thanh kiếm tăng lên một level. Và chỉ cần thêm một level nữa là nó sẽ đột phá viên mãn. Tiến vào cấp C, rất tiếc là không có đối tượng để sử dụng thanh kiếm này bây giờ. Cuối cùng là 3 điểm kỹ năng. Đức kiểm tra thấy tại level 1 của chức nghiệp Astro Traveler. Cậu có được 3 kỹ năng để lựa chọn. Minh tưởng, du hành và tinh thần trùng kích, cậu nhanh chóng bỏ ra một điểm kỹ năng ban đầu để học minh tưởng. Minh tưởng, tu luyện, không cấp, tiến vào trạng thái thiền định sâu để rèn luyện tinh thần lực. Còn lại 3 điểm được thưởng, Đức dùng để học du hành, và 2 điểm để học và cộng luôn cho tinh thần trùng kích. Một điểm kỹ năng sẽ nâng lên một cấp bậc chứ không phải LV. Du hành, nội tại. Không cấp, khi ngủ, bạn tiến vào các thế giới khác thông qua việc di chuyển trong Astral Sea. Tinh thần trùng kích cấp E trung cấp, LV1, 10 mana, phóng ra một làn sóng tinh thần lực đánh vào tinh thần của đối thủ. Tự động thất bại nếu có tinh thần lực thấp hơn đối thủ. Sát thương gây ra dựa theo sự khác biệt về tinh thần lực giữa hai bên. Chia đều cho mọi đối tượng bị tấn công. Phạm vi bán kính 10 mét xung quanh, vậy mà lại là một kỹ năng dạng AOE. Đức cảm thấy vui mừng. Lần sau tiến vào phó bản, cậu có thể một hơi xử lý hết sạch đám Golem chỉ với một lần tinh thần trùng kích. Hệ thống lúc này chợt thông báo. Chúc mừng chủ nhân đã thành công đạt được chức nghiệp và kỹ năng cơ bản. Để kỷ niệm sự kiện này, hệ thống mở ra chức năng linh giới. Yêu cầu chủ nhân nhẫn nại chờ đợi 12 giờ để linh giới mở ra. Đức gật đầu, cậu khá tò mò về chức năng mới này. Tuy nhiên bây giờ cậu có việc quan trọng hơn. Cậu muốn đi đến trường. Cách chương.